Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446 từ nhỏ liền mang theo 6 hệ nguyên tố. Nghe được Ứng Hồng nói như vậy, Ninh An trong đầu mặt đột nhiên xuất hiện Ứng Dạ kia trương tuấn Mỹ quá phận khuôn mặt. Nhìn Ứng Hồng, Ninh An không chút để ý hỏi, kia Ứng Dạ khống chế mấy hệ nguyên tố. Nàng cảm thấy, Ứng Dạ tựa hồ không ngừng khống chế 2 hệ nguyên tố. Ta ca sao, Ứng Hồng nhăn nhăn mày, nói, 6 hệ. Ninh An ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Ứng Hồng. 6 hệ, nàng là nghĩ đến Ứng Dạ không ngừng khống chế 2 hệ nguyên tố. Không nghĩ tới hắn cư nhiên khống chế 6 hệ, hơn nữa ca ca là từ nhỏ liền mang theo 6 hệ nguyên tố. Là hồng hoang nơi duy nhất một cái khống chế 6 hệ nguyên tố người, Ứng Hồng nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, trước kia hồng hoang nơi đại tư tế còn nói quá, ca ca không phải giống nhau tinh linh, bởi vì chúng ta tinh linh tộc, không có một cái tinh linh đôi mắt là kim sắc. Nghe Ứng Hồng nói như vậy, Ninh An hồi tưởng một chút, xác thật, Ứng Dạ cặp mắt kia là kim sắc. Tính, hôm nay tu luyện không sai biệt lắm. Chúng ta đi về trước đi, Ứng Hồng nhàn nhạt nói. Hảo, Ninh An thu thập một chút, liền cùng Ứng Hồng cùng nhau rời đi. Kế tiếp một tháng, Ninh An cố định ăn cơm, cùng Tạp Lạc Dạ Liêu sẽ lúc sau liền đi tu luyện. Mà tu luyện cuối cùng 1 giờ, còn lại là cùng Ứng Hồng tỉ thí. Chẳng qua, làm Ninh An có chút buồn bực chính là, đế tinh thần từ lần đó sau khi rời khỏi. Liền không có xuất hiện ở Tu La Thành. Ban đêm Tu La Thành, cung điện trung đèn đuốc sáng trưng, Tạp Lạc Dạ đứng ở cung điện cung trong viện, nhìn trước mắt huyết cùng Ứng Hồng nói, ngày mai các ngươi cùng thiếu chủ cùng đi ma giới. Thiếu chủ muốn làm cái gì? Các ngươi giúp đỡ một chút, nếu thiếu chủ ở ma giới xảy ra chuyện gì? Thanh lãnh mắt tím từ 2 người trên người đảo qua, Tạp Lạc Dạ không ở nói chuyện. Huyết có chút vô ngữ, này nói rõ chính là trần trụi uy hiếp. Chủ nhân, ta đã biết, ta đi trước tìm Ninh An, Ứng Hồng nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Tạp Lạc Dạ như là thói quen nàng cái dạng này, vẫn chưa nói cái gì đó. Nhưng thật ra một bên đứng Huyết có chút nghi hoặc hỏi. Chủ nhân, nàng là ai a? Không thể hiểu được cùng chủ nhân cùng nhau trở về, cũng kêu chủ nhân vì chủ nhân. Đối mặt chủ nhân thời điểm lại nhẹ nhàng nhiều, không giống hắn đối mặt chủ nhân thời điểm tổng cảm giác được một cổ cảm giác áp bách. Nàng là trước đây liền đi theo ta bên người người, Tạp Lạc Dạ nhàn nhạt nói xong. Liền hướng tới trong cung điện mặt đi đến, Ứng Hồng xem như hắn nửa cái thân nhân, bởi vì đại chiến sắp tới, mẫu thân đem hắn đưa đến thâm cốc bên trong, từ một vị phụ thân nhất chân thành cấp dưới bảo hộ. 8 tuổi năm ấy, hắn cùng Kim Kỳ Lân cùng nhau đi ra ngoài chơi. Trở về thời điểm, liền nhìn đến cái kia chiếu cố người của hắn ngã vào vũng máu chung. Một con ma thú đang chuẩn bị đối hắn xuống tay. Kim Kỳ Lân tuy rằng là thượng cổ mãnh thú, nhưng lúc ấy ở vào ấu niên kỳ, đối phương lại là 14 cấp đỉnh ma thú. Cho nên lưỡng bại câu thương lúc sau, kia ma thú chạy thoát. Hắn liền về tới vương cung, lần đầu tiên nhìn thấy Ứng Hồng thời điểm, Ứng Hồng còn nhỏ, cùng lắm thì hắn nhiều ít, làm từ nhỏ thị vệ, Ứng Hồng vẫn luôn đi theo hắn bên người. Lúc ấy, Ứng Hồng luôn là đứng ở rất xa địa phương xem hắn. Hắn khi đó vẫn luôn đều thực buồn bực, mỗi lần nói chuyện chạm như vậy xa, nàng cũng không chê mệt, sau lại hắn mới biết được Ứng Hồng ca ca sự tình. Nhị thúc đệ tam đem vũ khí, nguyên bản muốn kế thừa tinh linh tộc vương vị Ứng Dạ. Nghĩ đến đây, Tạp Lạc Dạ thở dài một tiếng, nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, nghe Ninh An nói, Ứng Dạ là tỉnh, mà nhị thúc còn ngủ say, nghĩ đến một chốc một lát cũng sẽ không tỉnh đi. Hết chương.